Người chiến thắng lang lang. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao thế? Lương Mộng cảm nhận được sự thay đổi trong Giang Hàn. Cô dừng lại hơi thở gấp gáp vì mê đắm. Tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào. Vuốt về ba khuôn mặt anh. Ngạc nhiên hỏi. Giang Hàn, anh sao vậy? Lương Mộng, anh không làm được. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Giang Hàn. Anh thu chân dài lại, rời khỏi eo của Lương Mộng. Anh đứng dậy, thở đê ốc nặng nề. Một tay ôm lấy trán, xen lẫn giữa cảm giác lạnh lẽo và nóng bức. Ngực anh vẫn phập phồng không ngừng. Lương Mộng không tin, cô ngồi dậy, cố kéo áo mỏng trên eo của Giang Hàn. Giang Hàn như biến thành một người khác trong chớp mắt, đầy ghét bỏ đẩy cô ra xa. Mái tóc dài đen nhánh của mẹ Lương bay khắp nơi, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của cha Lương, tất cả dệt thành một chiếc lưới, trói chặt Giang Hàn vào trong kén của chính mình. Linh hồn và thể xác, tình yêu và đê vọng, khoảnh khắc này muốn xé nát Giang Hàn. Lương Mộng đã âm thầm yêu Giang Hàn suốt 10 năm, dù trong 10 năm đó, anh rong chơi khắp thế gian, thay đổi vô số bạn gái, đêm nào cũng tiệc tùng, và được mệnh danh là kẻ vô tình. Anh làm sao mà không làm được? Trước đây, Lương Mộng vẫn tin rằng, trong lòng Giang Hàn đầy lạnh lùng nhưng đa tình, cô vẫn chiếm được một vị trí nào đó. Điều cô không thể chấp nhận, không phải là Giang Hàn có thích ai hay không, mà là tại sao cuối cùng người anh chọn làm bến đỗ lại là chị gái cô. Lương Tỉnh, quá khứ đầy bệnh tật, thực tại mập mờ không rõ ràng. Lương Mộng mềm mại dịu dàng trong lòng bàn tay. Lương Mộng đầy đặn tràn đầy sức sống ở anh. Và Lương Mộng quyết đoán, dứt khoát hiện tại, đó là ba loại tình cảm trong lòng Giang Hàn. Và cả ba đều là tình yêu. Sự ghen tị khi biết Lương Mộng sẽ đi xem mắt vào ngày mai, cùng với tình cảm bị kìm nén bấy lâu, và cơn giận dữ khi Lương Mộng sắp rời xa anh, tất cả đã đẩy Giang Hàn đến bờ vực. Anh nắm lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của Lương Mộng, đột nhiên siết chặt, không kiềm chế được cảm xúc, cúi xuống hôn mạnh. Lương Mộng giật mình, sự dịu dàng quen thuộc trong tích tắc đã làm tan vỡ trái tim cô. Ngay sau đó, lý trí vượt lên trên cảm xúc. Cô tức giận mò tìm trong chiếc vali bên cạnh, lấy ra một chai nước thần SK2, không nghĩ ngợi gì mà đập thẳng lên đầu Giang Hàn. Chai nước thần được làm từ thủy tinh mờ, cứng rắn và trong suốt, để lại một vệt máu đỏ trên trán Giang Hàn. Giang Hàn chỉ cảm thấy một cơn đau bên thái dương trái, rồi sau đó là cảm giác nóng rát. Khi anh đưa tay lên sờ, cảm giác nóng ấm và mùi tanh của máu. Anh đã chảy máu. Lương Mộng đá mạnh vào bụng Giang Hàn, tránh xa điểm yếu của anh. Đó đã là lòng nhân từ lớn nhất của cô. Anh thật bi ba n thái. Lương Mộng trừng mắt giận dữ. Sau đó cô đóng vali còn chưa kịp sắp xếp kỹ lưỡng và vội vàng lao ra ngoài. Những cảm xúc xoắn xuýt trong lòng không thể sánh bằng cảm giác chính nghĩa bùng nổ trong cô. Giang Hàn, anh ta loạn luân, dù có thích Giang Hàn đến đâu, đêm nay anh ta vẫn là một gã đàn ông bại hoại. Lương Mộng chỉ muốn giết anh ta, cắt anh ta ra thành nghìn mảnh. Trong cơn gió lạnh, Lương Mộng lau mạnh những giọt nước mắt lạnh ngắt, chạy thẳng ra khỏi biệt thự. Nơi này, cô thật sự không thể ở thêm một giây nào nữa. Nếu trước đây cô chỉ đang giận dỗi, thì hành động vừa rồi của Giang Hàn chẳng khác nào đã đẩy cô đi một cách trắng trợn. Cô còn phải nghĩ xem sau này sẽ giải thích với chị gái mình thế nào. Giang Hàn dựa vào tường, máu từ trán chảy dần xuống môi. Anh với chị em chưa đăng ký kết hôn. Một lời biện minh yếu ớt tan biến vào góc căn phòng trống trải. Anh dựa vào tường đứng dậy, dùng chút sức tàn còn lại, rút điện thoại ra gọi cho thư ký. Cậu lập tức dẫn người theo dõi Lương Mộng. Lương Tỉnh đứng trên tầng 2, khoanh tay lạnh lùng quan sát, nhìn thấy em gái mình kéo vali, bỏ chạy điên cuồng trong khu vườn xám xanh. Lương Tỉnh chỉ biết thở dài, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, gọi trợ lý của Lương Mộng đến khách sạn ST Regis đi cùng cô ấy. Tại sao lại là ST Regis? Bởi vì đó là nơi gần nhất. Giám đốc Lương, giám đốc Giang đang chảy máu. Trợ lý báo cáo, không cần để ý. Lương Tỉnh lạnh lùng đáp lại, rồi quay người đi tắm. Lâm Thanh nhận được cuộc gọi từ nhân viên nhân sự, vội vã chạy đến ST Regis. Cô điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Lương Mộng trong sảnh. Thưa cô đang tìm ai à? Làm ơn kiểm tra giúp tôi xem cô Lương Mộng. Cô Lương có vừa đăng ký nhận phòng ở đây không? Lâm Thanh vừa đặt chứng minh nhân dân của mình lên quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch, thì đằng sau cô vang lên những giai điệu dịu dàng của Lâu Đài Trên Mây do Zhou Hisaishi sáng tác. Lâm Thanh quay đầu lại, giống như mọi người khác, ánh mắt bị thu hút bởi một bóng dáng u buồn. Cô chỉ thấy Lương Mộng đang ngồi bên cây đàn piano đen trong sảnh. Bên cạnh là chiếc vali lớn, 10 ngón tay lướt nhanh trên các phím đàn, nước mắt rơi mà vẫn tiếp tục chơi. Nỗi đau lớn khiến cô chìm trong sự cô độc giữa đám đông. Chơi hay quá, một vị khách đứng lại trầm trồ khen ngợi. Đây là nghệ sĩ piano mới sao? Nghe hay thật, những giai điệu mượt mà khiến sảnh khách sạn càng thêm sang trọng và rộng lớn. Lâm Thanh im lặng ngồi xuống một chiếc ghế sofa, chăm chú ngắm nhìn Lương Mộng đầy ngưỡng mộ. Cô không khỏi tự hỏi, sếp của mình còn bao nhiêu bất ngờ mà cô chưa biết. Dù Lâm Thanh không biết tối nay ở nhà Lương Mộng đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu cảm của cô khi chơi đàn đã đủ để chứng minh rằng cô đang chịu đựng một nỗi ấm ức lớn. Cũng trong khoảnh khắc đó, Lâm Thanh hiểu sâu sắc hơn về khái niệm hoa quý nhân gian. Một tiểu thư thực sự, ngay cả khi phát điên, cũng không phá phách hay đập đồ, mà vẫn giữ sự kiêu sa, đàm thám. Nỗi đau uất ức của cô như xuyên thấu vào lòng người. Lâm Thanh lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe Lương Mộng chơi hết bản nhạc cuối cùng, khúc nhạc nhớ quê, rồi mới đỡ cô rời khỏi ghế đàn, đưa cô về phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh dìu Lương Mộng vào phòng, lo lắng hỏi, đã quan tê, em đến đàn ông thì sẽ gặp xui xẻo suốt đời. Quan tê, em đến sếp thì sẽ xui xẻo tám đời. Lâm Thanh quyết định, đêm nay cô sẽ không coi Lương Mộng là sếp, mà là bạn. Lương Mộng không nói gì. Cô mở tủ lạnh trong phòng, lấy ra một chai vodka, ngửa cổ uống cạn. Cô ho sặc sụa, nước mắt chảy dài. Uống như thế này, chị định không giữ mạng sống nữa à? Cách chương.